Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, hỗn chiến. Sở Ca mặc dù tâm trung khí phẫn, cũng không dám đánh, bất đắc dĩ nói: "Ta biết ngươi rất treo A Đại tỷ, dám lựa chọn kẻ hủy diệt trận doanh, ngươi chính là ta đã thấy người thứ nhất đây. Bất quá nếu thân là cao nhân tiền bối, liền ít nhiều có chút cao nhân phong độ nha, coi như ta van ngươi còn không được sao?" Cái kia Trúc Dung Tử Yên khẽ gật đầu. "Cái này còn tạm được, chúng ta đây còn chờ cái gì? Vội vàng đánh đi." Nói xong một phát hỏa cầu liền hướng về cái kia đang tĩnh tọa Ma La Thiên đánh. "Tới." "Không muốn." Sở Ca mới vừa muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Ầm một tiếng, hỏa cầu nổ thành một mảnh hỏa diễm, lại bị cái kia Ma La Thiên chung quanh khí chàng cho cản lại. Cái kia Ma La Thiên không bị thương chút nào, mà mặc dù như vậy, nhưng vẫn là bị kéo vào chiến đấu. Trận này boss chiến cũng vào giờ khắc này chính thức mở ra. Cái kia Ma La Thiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người ở đây, cuối cùng rơi xuống trên người của Lâm Trung Ảnh. Thanh Long khiến cho, không nghĩ tới lại là ngươi. Bất quá đây cũng là nằm trong dự liệu. Dò hỏi thần giáo bên trong lại có người nào giống như ngươi cuồng vọng như vậy mà không biết gì đây. Ngươi thay đổi thất thường đã sớm bại lộ ngươi bản chất. Một người trời sinh phản đồ. Ta đã sớm nên đem ngươi tên phản đồ này thanh lý môn hộ. Chỉ bất quá ta nhìn ngươi còn có mấy phần tiềm lực, muốn cho ngươi một cơ hội. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là không ngoài sở liệu của ta. Lựa chọn làm phản, không thể không nói. Sự lựa chọn này vô cùng ngu xuẩn. Đối mặt Ma La Thiên nhổ nước bọt, cái kia Lâm Trung Ảnh lại cũng không cam chịu yếu thế. Hét lớn một tiếng, im miệng, Ma La Thiên, người hắc ám thống trị sắp ở chỗ này kết thúc. Ta đem thay thế ngươi trở thành Thiên Ma Giáo tân giáo chủ. Ở dưới sự hướng dẫn của ta, Thiên Ma Giáo sẽ trở thành chân chính thiên hạ chi chủ. Cái kia Ma La Thiên giận quá thành cười. Chỉ bằng ngươi cùng ngươi chung quanh những thứ kia hỗn đàn, quả thật là để cho ta cười đến rụng răng. Ta cái này liền để ngươi hiểu được chênh lệch giữa ngươi và ta rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đánh đều, đánh rồi, còn phí nhiều lời như vậy làm gì? Quy La ở bên cạnh nói lấy, trực tiếp một mũi tên bắn ra ngoài. Cái kia Ma La Thiên nhưng là động đều không động, trên người hộ thể chân khí trực tiếp đem tên bắn ra ngoài. Không phải đâu, cái tên này sẽ không cũng sẽ kim cương bất hoại đi. Hẳn không phải là, Sở Ca nói, hẳn là chẳng qua là nội lực quá mức thâm hậu, cho nên có tạo thành một loại nào đó hiệu quả phòng ngự mà thôi. Khẳng định không phải là vô địch, hắn vừa nói, một bên một phát súng bắn tới. Quả nhiên, đối mặt phản dụng cụ súng bắn tỉa cường lực xạ kích, coi như là Thiên Ma giáo chủ cũng không dám đứng yên ai tuốt. Cái kia Ma La Thiên đột nhiên đưa tay, lại một tay đem đạn kia giữa không trung tóm gọn, nhìn lấy trong tay có chút biến hình viên đạn. Cái kia Ma La Thiên cười lạnh một tiếng, thật là bá đạo ám khí, đây chính là các ngươi dựa vào sao? Không thể không nói, thật là có như thế chút ý tứ, tới mà không hướng vô lễ vậy, cũng ăn ta một trưởng đi, liền thử xem ta vừa mới luyện thành huyền thiên tịch diệt thần trường. Nói xong, giơ tay lên chính là một trường. Sở Ca bắt đầu còn không có làm sao để ý, bởi vì cách quá xa, đối phương một trường này vừa không có xúc lực khúc nhạc dạo, cảm giác chính là giơ tay lên hướng không trung vỗ một cái. Nhưng mà một giây kế tiếp, trong không khí bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ. Người bình thường khả năng không nhìn ra cái gì, nhưng là lấy Sở Ca đối với năng lượng độ nhạy cảm, lại thấy rõ ràng một cổ lực lượng vô hình theo Ma La Thiên vị trí hiện thời hướng về phía bên mình. Không ngừng khoách tán, tầng tầng lớp lớp, mỗi tiến tới một lần năng lượng hình thành sóng trùng kích đều tăng lớn một phần. Hơn nữa còn càng ngày càng mạnh, tiếng nổ càng ngày càng gần, trong chớp mắt liền đến vào trước. Nguyên bản bình thường không có gì lạ, trưởng kình đã kinh biến đến mức giống như nổ tung sóng khí. Như vậy sóng biển dâng mãnh liệt dâng trào, Ầm một tiếng, ngăn cản ở phía trước mấy cái ma giáo giáo đồ trong nháy mắt bị cái này vô hình trưởng kình đánh bay ra ngoài. Sở Ca vội vàng mở ra mới vừa học được không bao lâu kim cương bất phôi thần công, miễn cưỡng chặn lại một kích này, nhưng vẫn là trận khí huyết cuồn cuộn. Nhìn lại những người khác, cũng bị chấn rối rít lui về phía sau, hoặc là sử dụng ra phòng thân kỹ năng, hoặc là liền tránh hướng hai bên, tránh qua cái kia trưởng kình danh tiếng. Một trưởng nguy hiểm, khủng bố như vậy, để cho Sở Ca mở rộng tầm mắt, mà Lâm Trung Ảnh càng kinh hãi hơn thất sắc. Thế nào, thấy được võ công của ta rồi đi? Mà cái này, chỉ là vừa bắt đầu. Mắt thấy Ma La Thiên liền muốn xuất thủ lần nữa, bên này mọi người lại không thể làm dương mắt nhìn rồi. Phát một tiếng kêu, đồng loạt ra tay, nhất thời hỏa cầu tia chớp, mưa bom bão đạn, phi tiêu ám khí đủ loại vũ khí tầm xa cùng nhau hướng về Ma La Thiên đánh tới. Đối mặt hung mãnh như vậy hỏa lực, cái kia Ma La Thiên cũng không có đứng tại chỗ chống cự đối oanh, mà là thân hình thoát một cái, lại biến mất ngay tại chỗ, tiếp lấy lại trong nháy mắt xuất hiện tại trong đám người. Giống như hổ vào bầy sói, phát khởi công kích, thân pháp của hắn nhanh như gió. Hơn nữa mỗi một lần di chuyển cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một cái ảo ảnh. Những thứ này ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất, xong đôi khi sẽ ở biến mất trước đánh ra một trường, hoặc là vung ra một kiếm. Hơn nữa vẫn còn có lực sát thương. Trong nháy mắt liền có mấy cái bị cảm hóa giáo đồ mất mạng tại chỗ. Mọi người cẩn thận, hắn dùng là huyễn ma thân pháp. Những thứ kia không phải là ảo ảnh, mà là nội lực của hắn hình thành tàn ảnh, là có lực sát thương. Cái kia Lâm Trung Ảnh hô lớn, cái này huyễn ma thân pháp nguyên lý rất là thần kỳ. Tại phát động thời điểm công kích nửa đường ngừng động tác lại, nhưng cùng lúc để cho nội lực tiếp tục hướng về đặt trước quỹ tuyến tiến tới. Cái này tán giật mà ra nội lực, liền sẽ tiếp tục đi tới, tạo thành một cái do nội lực ngưng kết mà thành ngắn ngủi tàn ảnh. Hoàn thành trước không có hoàn thành động tác, mà cùng lúc đó, sử dụng huyễn ma thân pháp người cũng đã hướng về mục tiêu kế tiếp đi tới. Cái này liền khiến cho trong đám người, phảng phất đồng thời có mấy cái Ma La Thiên đang chiến đấu một dạng. Những thứ kia thoáng qua rồi biến mất tàn ảnh không chỉ có thể nhiễu loạn người tầm mắt, hơn nữa sinh ra lực sát thương cũng rất là không yếu. Quả thật là để cho người ta khó lòng phòng bị. Lâm Trung Ảnh lời còn chưa dứt, cái kia Ma La Thiên đã đến trước mặt của hắn. Chết đi, phản đồ. Một trưởng đánh ra, trưởng thế không chỗ nào không có mặt. Lâm Trung Ảnh sợ đến vội vàng lui về phía sau. Cái kia Ma La Thiên lại như bóng với hình. Ầm một tiếng, một trưởng này cuối cùng vẫn là vỗ vào trên người của Lâm Trung Ảnh. Nhưng mà chỉ nghe rắc rắc một tiếng, một tầng bình chướng vô hình lại bỗng nhiên tại chung quanh thân thể hắn bể ra. Nhưng là Tân Cửu Nương thấy sự tình không đúng, cho hắn làm một cái linh giáp thuật. Dù vậy, Lâm Trung Ảnh vẫn bị còn sót lại trưởng lực đánh bay ra ngoài. Bất quá lại không có bị quá nhiều tổn thương. Dù sao Lâm Trung Ảnh ban đầu đã chuyển hóa thành vampire. Hơn nữa còn người mang ác ma ấn ký. Cái kia sinh mệnh lực không phải là bình thường mạnh mẽ. Tốt trưởng pháp, không nghĩ tới chính là một cái trong võ thế giới cũng có cao thủ như thế. Liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Một cái màu tím linh thể bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong vọt ra. Một kiếm vung ra, kiếm khí ngang dọc, ác liệt chí cực. Cái kia Ma La Thiên tựa hồ có chút giật mình, trở tay trả lại một trường, đem kiếm khí đánh nát. Hảo kiếm pháp, ngươi lại thì là người nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua tên của ngươi? Còn một bộ người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Được rồi được rồi, ta là Cửu Châu Lâm Ngạo Dương. Bớt nói nhảm đi, đấu một hồi phân thắng thua đi. Nói xong lại là liên tiếp mấy kiếm chém đi ra ngoài. Kiếm khí uy mãnh chí cực. Cái kia Ma La Thiên thân hình chớp liên tục, mỗi một lần đều ung dung thoáng qua. Kiếm pháp của ngươi không tệ, bất quá muốn đánh bại ta còn kém xa lắm rồi. Tay run một cái, đồng dạng một cái đen thui trường kiếm xuất hiện trong tay. Tiện tay một kiếm vung ra, kiếm pháp kỹ xảo uy lực nhưng là còn muốn càng hơn một bậc. Mặc dù không có kiếm khí, nhưng chiêu thức vận chuyển rõ ràng càng thêm tinh diệu, lại cộng thêm tàn ảnh nhiễu loạn công kích. Trong mấy chiêu liền đem cái kia Lâm Ngạo Dương ép đến liên tiếp lui về phía sau. Edward Vương Tử vào lúc này lại vọt tới. Tà ác ma vương, liền để ta anh dũng Edward Vương Tử tới tiêu diệt ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.